Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 6, góc truyện audio.com. Hải Phong chống hai tay vào tường và giữ Lương Liễu ở trong. Lương Liễu lúc này sức vẫn chưa được hồi phục, nàng nhìn Hải Phong với một ánh mắt sợ hãi. Hải Phong đưa mặt đến gần Lương Liễu liền nhắm tịt mắt lại. Bộ mặt này là sao? Cô nhắm mắt lại vào như vậy nghĩa là đồng ý để ta phạt cô. Không, không phải, Lương Liễu ngay lập tức mở mắt ra. Nhưng khi vừa mở mắt nàng đã cảm nhận ngay được đôi môi dịu dàng của Hải Phong đang hôn nhẹ lên cổ nàng. Ha, Hải Phong quệt lưỡi từ cổ lên đến tai nàng. Chàng cắn nhẹ ở đỉnh tai của Lương Liễu làm cho nàng giật nảy người. A, Lương Liễu ẩn mạnh người Hải Phong ra. Hải Phong ngồi xuống ghế và kéo nàng vào lòng mình. Hải Phong một tay ôm eo nàng, một tay vén tóc nàng ra và hôn lên phía sau gáy của nàng. Lương Liễu cố thoát ra nhưng không được. Á mẹ ơi, cứu con với, có tên dâm tặc định cưỡng hiếp con nè. Đừng kêu la nữa, ở đây chỉ có mình ta và cô thôi. Tên dâm tặc mau thả ta ra. Ta khá thích cô vì cô rất bướng bỉnh và đáng yêu. Câu nói này của Hải Phong được dùng để dụ dỗ những cô gái, dù cô gái ấy có ngoan cố như thế nào, có bướng bỉnh ra sao thì cũng phải chịu khuất phục. Nhưng nó lại không có tác dụng với Lương Liễu. Đồ khùng, thả ta ra. Đừng sợ, chúng ta chỉ vui đùa chút thôi. Này, tay, tay ngươi đang sờ vào đâu thế? Hải Phong, tay đang ôm eo của Lương Liễu dần lần mò lên và chạm rất nhẹ nhàng vào ngực Lương Liễu. Còn tay kia chàng choàng lên cổ Lương Liễu kéo nàng về phía mình để không cho nàng có cơ hội thoát. Mau, thả ta ra, ta cần về nhà với cha mẹ, họ đang chờ và lo lắng cho ta. Cô đang đùa ta ư, cha mẹ cô đã mất rồi, giờ cô chỉ có một mình. Sao, hắn lại biết chứ? Làm ơn, hãy thả ta ra. Hải Phong nắm lấy hai tay Lương Liễu ôm lấy nàng, chàng nhắm mắt dựa vào lưng Lương Liễu, nũng nịu. Đừng đi, ta cũng giống cô, cha mẹ không còn và từ nhỏ ta đã ở một mình. Sẽ cô đơn lắm nếu không có ai bên cạnh. Lương Liễu tuy là một cô gái bướng bỉnh và rất hay tức giận nhưng nàng rất tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Những lúc giúp đỡ người khác tính tình của nàng cũng thay đổi, ân cần hơn, dịu dàng hơn. Lương Liễu quay người lại, nhìn Hải Phong với một ánh mắt trìu mến, khuôn mặt nàng lúc này đẹp đến mê hồn, nó khiến tim Hải Phong đập có chút nhanh. Nàng ôm lấy Hải Phong vào lòng và nói, tôi đã hiểu được sự cô đơn của ngài, tôi sẽ ở bên cạnh ngài, tôi sẽ ở cạnh ngài đến khi ngài hết cô đơn. Khi ngài hết cô đơn nghĩa là lúc đó ngài đã tìm được nửa kia của mình, hãy nói với tôi sẽ chúc phúc cho ngài. Cách chương.